Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Càn Đô. Chủ nhân nguyện vọng chính là ta nguyện vọng. Chỉ cần là chủ nhân muốn đi làm sự tình, dù là cùng thiên hạ là địch, Tuyết Nhi cũng nhất định thề chết cũng đi theo. Bất quá rất nhanh, Mộc Tuyết Nhi liền kiên định ý nghĩ. Nàng là tận mắt thấy Tần Dịch từ kết đan kỳ nhất trọng phổ thông thiên tài, liên chạm vô số tuyệt thế thiên tài, đệ nhất chân truyền, về sau càng là chém giết ngũ đại kim đan, quyền đánh chết Tử Tiêu tông chủ, liền ngay cả vị kia thông thiên kiếm tông yêu nghiệt, thu được thuần dương chân quân truyền thừa, đều không thể cùng hắn so sánh, bị nó Tần Dịch chém giết, đến bây giờ, chín đại tông đều hủy diệt, trên trăm kim đan không một may mắn còn sống sót, mà Tần Dịch không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, càng là mở lập Tần Tông, trở thành đại càn vương triều đệ nhất tông môn, bản nhân càng là bước vào nửa bước nguyên đan cảnh giới. Bực này tuyệt thế hiếm thấy yêu nghiệt, đã không cách nào dùng lẽ thường phán đoán, thay đổi triều đại, tự lập làm hoàng loại chuyện này, nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác mở miệng, Mộc Tuyết Nhi đều sẽ cho là hắn là bị hóa điên, là tại người si nói mộng, cho dù là vị thái tử điện hạ kia, đều tuyệt đối không người nào dám tin tưởng, càng không khả năng đi duy trì hắn làm như thế. Nhưng là Tần Dịch, nói lời này, muốn làm việc này người là Tần Dịch, Mộc Tuyết Nhi lại lập tức liền tin tưởng, không có chút nào nửa điểm do dự. Trong mắt của nàng, vị này thiếu niên mặc áo đen, đã là như là thần minh giống như tồn tại, không gì làm không được. Đi, theo ta đi Càn Đô. Tần Dịch cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, ngoại trừ hắn bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ đại càn vương triều cũng không có ai biết. Rất nhanh đại ly vương triều liền muốn quy mô xâm lấn. Tòa kia đến từ phương Nam hung man quốc gia, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, một khi quy mô xâm lấn, tuyệt đối là một trận diệt thế tai ương. Đại càn vương triều khai quốc 3 vạn năm, tung hoành 1000 vạn dặm, sừng sững tại thiên nguyên đại lục trung bộ, bốn phía cùng đại ly vương triều, đại nguyên vương triều, đại kim vương triều, tam đại vương triều lân cận. Tại đại càn vương triều phía tây thì là vô cùng vô tận sa mạc, bốn chỗ có kẽ đất xuất hiện, địa ma bộ tộc thường xuyên tai họa thành trấn. 3 ngày sau, một tòa nguy nga cao ngất thành trì cổ lão dần dần hiện ra ở Tần Dịch trước mặt, mây trôi trời nham trúc tạo mà thành tường thành cao tới hơn 1000 mét, giống như dãy núi nguy nga kinh người. Tòa thành trì cổ lão này chiếm cứ lấy phương viên 10 vạn dặm cương vực, như là một đầu thái cổ cự thú chiếm cứ tại trên đại địa, tựa hồ còn tại ngủ say, một khi thức tỉnh, nó liền sẽ bộc phát ra kinh động thiên địa khủng bố thần uy. Là Càn Đô, đại càn vương triều quốc đô chỗ, năm đó thái tổ hoàng đế Long Hưng chi địa, nghe đồn Uẩn Long mạch có thể bảo vệ đại càn vương triều vạn thế hưng thịnh. Cao lớn ra khỏi cửa thành, dòng người xuyên thẳng qua, ngựa xe như nước, thường xuyên có ngưng đan kỳ, thậm chí kết đan kỳ cường giả trải qua, như là phổ thông phàm nhân đồng dạng, tùy ý hành tẩu ở trong đó, người chung quanh coi như phát hiện, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, có loại qua quýt bình bình thái độ, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cho dù là ngẫu nhiên xuất hiện một vị kim đan kỳ đại chân nhân. Phụ cận người qua đường cũng nhiều lắm thì nhìn nhiều hai mắt, ở sau lưng nghị luận một đôi lời, cùng bên ngoài loại kia chấn kinh biểu hiện sợ hãi, hoàn toàn khác biệt. Phải biết, tại địa phương khác, một vị kim đan kỳ cường giả giáng lâm, thế nhưng là trời đất bao la sự tình. Nếu như đặt ở Dương Châu, chỉ sợ cái gì 4 môn 37 phái, tất cả trưởng môn đều muốn toàn bộ trình diện, tập thể quỳ nghênh đại chân nhân, Thế nhưng là tại Càn Đô, kim đan kỳ cũng chỉ là khiến người qua đường nhìn nhiều vài lần, cũng sẽ không gây nên quá lớn chấn động. Tần công tử, nơi này chính là Càn Đô. 3 vạn năm đến, một mực là Đại Càn Vương Triều quốc đô chỗ. Càn Đô diện tích lãnh thổ 10 vạn dặm, nhân khẩu vượt qua chục tỷ số lượng, chính là Đại Càn Vương Triều lớn nhất thành trì, cũng là trung tâm nhất địa phương phồn hoa nhất. Vì không làm cho người chú mục, tại trường hợp công khai, Mộc Tuyết Nhi đổi giọng xưng hô Tần Dịch là Tần công tử. Nàng lúc này, một bộ áo trắng như tuyết, tay áo nhanh nhẹn, đi tại Càn Đô trên đường cái, lập tức liền hấp dẫn vô số đảo ánh mắt, đúng là một nước chi đô, đại khí bàng bạc. Tần Dịch nhịn không được cảm thán nói, đi tới Càn Đô, đơn giản tựa như là từ xa xôi vùng núi nông thôn đi tới quốc tế đại đô thị, khắp nơi đều là cao lầu san sát, khắp nơi đều là cường giả tụ tập. Tại Càn Đô, chỉ là một đầu đường cái, liền rộng chừng hơn 100 mét, hai bên lầu các càng là cao vút trong mây, khiến cho người chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Bất quá, dù là như vậy, ở trong Càn Đô, tất cả mọi người là ngoan ngoãn đi bộ hành tàu, cho dù là những kết đan kỳ kia, thậm chí kim đan kỳ cường giả, đều trên mặt đất hành tàu, không có bất kỳ một người nào dám ngự không phi hành. Tần công tử, ở trong Càn Đô, ngoại trừ hoàng đế ngự giá, cùng ngũ đại thân vương vương giá, còn lại tất cả mọi người không cho phép ngự không phi hành. Liền ngay cả thái tử điện hạ đều không có tư cách như vậy. Tất cả mọi người nhất định phải trên mặt đất hành tàu, hoặc là ngồi xe ngựa cỗ kiểu. Tựa hồ nhìn ra Tần Dịch trong mắt nghi hoặc, Mộc Tuyết Nhi vội vàng giải thích nói, ngay cả Càn Đô cơ bản nhất quy củ cũng không biết. Tuyết Nhi, ngươi là ở nơi nào nhận biết loại nhà quê này? Người ta tốt xấu là thân vương thế gia, cũng không thể tùy tiện kết giao xuống các loại dân đen, bôi nhọ chúng ta tổ tông vinh quang. Đúng lúc này, một đạo ngạo mạn không gì sánh được thanh âm xa xa truyền đến, là một cái công tử ca ăn mặc người trẻ tuổi, nga quan bác mang, trên thân khắp nơi đều đeo quý báu ngọc thạch, mà lại mỗi một khối ngọc thạch đều lóe ra dị sắc, tựa hồ chất chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Vậy mà, tất cả đều là thần khí, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm thần khí, thế nhưng là người trẻ tuổi này, toàn thân trên dưới, mang đầy đủ các loại hạ phẩm thần khí, một chút nhìn sang, tối thiểu cũng có 20-30 kiện, mà lại, cảnh giới của hắn rõ ràng còn không có bước vào kim đan kỳ, chỉ là nửa bước kim đan thôi, thế nhưng là trên người hắn thần khí nhiều. Lại là ngay cả rất nhiều kim đan kỳ đại chân nhân đều muốn mặc cảm, cơ hồ đều muốn vượt qua 9 đại tông bài danh phía trên nguyên lão cấp 1. Túc Du Chi, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Hắn là của ta chủ, bằng hữu của ta, là Tần công tử, ngươi nếu là tại dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận chịu không nổi. Mộc Tuyết Nhi vội vàng quát lớn, dưới tình thế cấp bách, còn kém chút nói lộ ra miệng, cùng nhau đi tới, nàng thế nhưng là khắc sâu thấy được Tần Dịch bá đạo hung tàn. Nhiều khi muốn giết cứ giết, căn bản không quản lý do, huống chi như loại này ở trước mặt nói năng lỗ mãng, đơn giản chính là đang tìm cái chết a. Một khi chọc hắn tức giận, vậy cũng không sẽ quản ngươi thân phận gì, đừng nói là chỉ là túc thân vương nhi tử. Liền xem như thái tử điện hạ, sợ rằng cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Nha, Tuyết Nhi, người cũng là ngũ đại thân vương thế gia người, làm sao cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt a? Hắn không phải liền là một tên nhà quê nha, ta nói hắn vài câu thì thế nào? Như loại này nhà quê, đừng nói là nói hắn mắng hắn, coi như ta trước mặt mọi người bắt hắn cho đánh chết tươi, lại có ai có thể làm khó dễ được ta? Túc Du Chi ngữ khí tản mạn nói, loại kia thái độ hờ hững, thật giống như tại đề cập ven đường một tên ăn mày cao cao tại thượng, căn bản chính là tại nhìn xuống đối phương, chính là a, tiểu vương gia xuất thân vô cùng tôn quý, tại cái này Càn Đô thành, ngoại trừ thái tử điện hạ, còn có ai dám cùng tiểu vương gia đối nghịch? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.